Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 80, C80, chép 133. Trở về thế giới phép thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi, những chuyện xảy ra vừa rồi so với họ có vẻ vẫn còn bất ngờ. Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z một lần nữa sẽ quay trở lại thế giới phép thuật và gieo rắc nỗi kinh hoàng, đáng sợ mang tên hòa bình vĩnh cửu. Họ không ngờ chuyện này lại xảy ra sớm như vậy, cũng đã một thời gian Hoa Lan không hành động, bây giờ đã đến lúc cô ta ra tay rồi. Ủa Ngọc Yến, sao con ngồi đây có một mình vậy? Còn có sao không vậy? Mai Phương đi từ trong bếp ra thấy Ngọc Yến đang ngồi lặng người trong phòng khách thì liền đi tới và hỏi. Con không sao đâu mẹ. Vậy Ngọc Linh đâu? Sao con không chơi với cô bé? Ngọc Linh, mẹ của Ngọc Linh, đến đón Ngọc Linh về rồi. Ngọc Yến vừa nói vừa ấp úng, có lẽ cô bé vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng Ngọc Linh, cô bạn thân của mình lại là con gái của Hoa Lan. Mai Phương nghe vậy thì cũng rất ngạc nhiên, nói. Về rồi sao? Sao về mà không chào hỏi ai một tiếng hết vậy? Con không biết. Mai Phương cũng lắc đầu bó tay luôn. Đúng là kỳ lạ thật, đi rồi mà vẫn không chào hỏi ai một cái gì. Tại chỗ của Hoa Lan, cô ta đang rất tức giận vì đã làm tuột mất ruột trứng cầu vồng ra khỏi tay mình trong một khoảng khắc sơ suất. Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z đứng nghiêm chỉnh ngay trước mặt Hoa Lan. Mau mang máu của Hoa Hồng đến đây. Ngọc Linh đi đến trước mặt Hoa Lan và đưa máu Hoa Hồng cho cô ta. Hoa Lan nhận lấy từ tay của Ngọc Linh. Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt của Hoa Lan. Cuối cùng thì ước nguyện duy nhất của ta sắp thành hiện thực rồi. Hoa Lan đưa máu của Hoa Hồng vào cơ thể của mình, xung quanh Hoa Lan xuất hiện một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đến kinh ngạc. Những cơn gió thôi mạnh xung quanh họ cắt bụi bay tứ tung cả lên. Ánh mắt của Hoa Lan có sắc đỏ của màu, khuôn mặt hẳn lên những tia màu đỏ đáng sợ. Đi, Hoa Lan liền biến mất, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z cũng biến mất theo. Họ đang trên đường bay về thế giới phép thuật, trên bầu trời ở thế giới con người, những đám mây đen dần xuất hiện nhiều hơn, bầu trời âm u đến kỳ lạ. Đến cánh cổng giao giữa thế giới con người và thế giới phép thuật, một nhà phép thuật Z đã dùng chiếc chìa khóa hình lưỡng nghi mở cánh cổng ra. Cánh cổng to lớn dần mở ra, ánh mắt của Hoa Lan dần hiện ra sự thích thú và tiến vào bên trong, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z lặng lẽ đi theo sau. Cánh cổng dần được khép lại và đóng lại hoàn toàn thêm một lần nữa. Hoa Lan đi lên nơi cao nhất của thế giới phép thuật. Trên thế giới phép thuật vì không có ánh mắt sáng mặt trời từ thế giới con người cung cấp ánh sáng nên thế giới phép thuật hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhưng nhà phép thuật trên thế giới phép thuật thấy sự xuất hiện của Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z thì ngạc nhiên, có người thì hoảng sợ chạy trốn. Hoa Lan cười lớn rồi nói, thế giới phép thuật thân yêu ta đã trở lại rồi đây, trở lại để gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng lên các người, lũ nhà phép thuật vô dụng. Nhưng kẻ yếu ớt sẽ phải nghe theo lời của ta và làm theo những gì ta nói. Hoa Lan giải phóng toàn bộ nguồn sức mạnh phép thuật của mình lên khắp nơi trên thế giới phép thuật. Những làn sức mạnh phép thuật màu đen bao phủ xung quanh thế giới phép thuật. Mọi thứ rất yên tĩnh, không một chút động tĩnh gì. Hoa Lan vĩ đại, một giọng nói vang lên. Hoa Lan vĩ đại, và nhiều giọng nói vang lên một cách dồn dập và lan truyền lẫn nhau. Tất cả đều nói lên duy nhất một câu nói. Hoa Lan vĩ đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lan nghe vậy thì càng cười to lên, cách người cứ lây truyền cho nhau đi, cuối cùng thì sự hòa bình vĩnh cửu mà ta mơ ước bấy lâu nay, cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Cách chương.